Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2619, Pháp Tổ Thỉnh Cầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mạnh mẽ như vậy thế lực, tài nguyên tự nhiên nhiều khó có thể tưởng tượng. Điều kiện tu luyện hoàn cảnh, căn bản không phải bạo loạn tinh hà có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, vạn nhất bị cái nào thiên thần, thậm chí thần vương nhìn chúng, thu làm đệ tử, vậy thì thật là tiền đồ vô lượng. Cho nên, một lần này, ta triệu kiến các ngươi đến, chính là muốn để cho các ngươi tham gia Tần Thiên Tinh Vực Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử đại hội. Bất quá, muốn gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, có thể không có dễ dàng như vậy. Phải đi qua tầng tầng sàng chọn. Khó càng thêm khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ nói, trong mắt của hắn, cũng đầy là chờ mong. Chỉ cần chính thiên quân bên trong, có người gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, trở thành Tần Thiên Thập Tam Tông đệ tử, cái kia chính thiên quân ở bạo loạn tinh hà địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực đến nịnh bợ bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến lúc đó, muốn diệt đi Nguyên La Điện, Tiêu Dao Tông, liền dễ như trở bàn tay. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Tích Nhi đám người lớn tiếng nói. Ánh mắt kiên định, bọn họ minh bạch, cái này đối với bọn hắn mà nói, là một cái cơ duyên to lớn. Bọn họ nhất định phải hào hào nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, các ngươi trở về chuẩn bị một lần. 10 ngày sau, chúng ta tới này tụ hợp. Ta mang các ngươi đi trước Vân Phong Chi Thành. Đám đầu tiên sàng chọn liền ở Vân Phong Chi Thành tiến hành. Đúng rồi, Lục Minh, ngươi trước lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ nói xong, cuối cùng nhìn về phía Lục Minh. Đồng Tích Nhi đám người rời đi. Lục Minh lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Không biết Pháp Tổ lưu hắn lại, cái gọi là ý gì? Lục Minh, Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử, luôn luôn chỉ nhìn thiên phú, không nhìn tu vi. Cho nên, lấy thiên phú của ngươi là 100. Có thể bị Tần Thiên Thập Tam Tông nhìn chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Tổ nói. Lục Minh, thế nhưng là khống chế chúa tể chi đạo. Thiên phú như vậy, nhất định sẽ bị nhìn chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người nghĩ lựa chọn gia nhập cái nào tông môn thế lực? Pháp Tổ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Ta đối với Tần Thiên Thập Tam Tông không là rất biết, đằng sau lại nhìn a. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta có một điều thỉnh cầu. Pháp Tổ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên thở dài nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối có việc, cứ nói đừng ngại. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghĩ mời ngươi gia nhập một cái tông môn. Pháp Tổ nói xong, dừng lại một chút, nói tiếp, Tần Thiên Thập Tam Tông, thực lực mạnh nhất, thuộc về 3 đại bá chủ thế lực, Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, ta muốn để ngươi gia nhập tông môn thế lực, cũng không phải là 3 đại bá chủ thế lực, mà là 10 đại đỉnh cấp tông môn thế lực Tông Không Huyền Tông. Không Huyền Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nhất định rất nghi hoặc. Ta vì cái gì ngươi nhường ngươi gia nhập 3 đại bá chủ thế lực a? Ai? Nơi này, có ta một chút tư tâm. Năm đó, ta cùng với Không Huyền Tông có chút gặp nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói tới chỗ này, Pháp Tổ đem hắn năm đó cùng Không Huyền Tông sự tình nói một lần. Nguyên lai, Pháp Tổ năm đó từ Nguyên La Điện đào tẩu về sau, vẫn tại vũ trụ mênh mông du lịch tôi luyện. hắn từng rời đi bạo loạn tinh hà, tiến về mặt khác mênh mông tinh hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong quá trình này, hắn quen biết một nữ tử. Hơn nữa cùng nữ tử này yêu nhau. Nhưng là, nữ tử này, chính là Không Huyền Tông một cái thiên chi kiêu nữ. Phụ thân càng là Không Huyền Tông một vị đại nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế thân phận, so pháp tổ cao rất nhiều rất nhiều. Tự nhiên, cô gái kia phụ thân, là kiên quyết phản đối hai người ở chung với nhau. Hơn nữa cưỡng ép đem nữ tử kia mang về Không Huyền Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng nói, pháp tổ một ngày không thể đột phá đến thiên thần cảnh, thì sẽ không khiến hai người gặp mặt. Ai, lấy thiên phú của ta, chỉ sợ đời này, đều khó mà đạt tới thiên thần cảnh. Cho nên, ta có chút tư tâm, muốn cho ngươi gia nhập Không Huyền Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, pháp tổ lấy ra một cái tuyệt đẹp chủy thủ. Nói, ngươi như gia nhập Không Huyền Tông, có cơ hội, liền đem cây chủy thủ này trả lại cho nàng. Đúng rồi, nàng gọi Nguyệt Tâm, ngươi trả lại cho nàng. Nói với nàng, là ta cô phụ nàng. Bất quá, cái này dù sao cũng là ta tư tâm. Ngươi nếu không nghĩ gia nhập Không Huyền Tông, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp tổ thở dài, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm cùng bất đắc dĩ. Tiền bối, ta đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, tiếp nhận pháp tổ giao găm trong tay. Pháp tổ sự tình, để hắn nghĩ tới năm đó hắn cùng với Tạ Niệm Khanh sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Thần Hoang Đại Lục, hắn cùng với Tạ Niệm Khanh, cũng là kinh lịch trọng trọng tôi luyện, mới tiến tới với nhau. Cùng pháp tổ sự tình, kỳ thật có chút tương tự. Hơn nữa, Lục Minh đối với gia nhập cái nào tông môn thế lực, cũng không phải là rất để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có kinh vũ truyền thừa, đến nay còn không có phá mở kinh vũ trên bức họa phong ấn. Một khi phá khai phong ấn, Lục Minh tin tưởng, chắc chắn có thu hoạch. Hơn nữa, hắn còn có chiến tự quyết có thể lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gia nhập tông môn, mục đích chủ yếu, vẫn là vì thu hoạch được tài nguyên. Đủ loại có trợ giúp hắn tu luyện tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là, Không Huyền Tông mặc dù là 10 đại đỉnh cấp tông môn, nhưng là 10 đại đỉnh cấp tông môn xếp hạng thứ nhất. Điểm này cũng không thể so 3 đại bá chủ kém bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đa tạ. Pháp tổ trịnh trọng liền ôm quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, nói quá lời. Lục Minh vội vàng đỡ dậy pháp tổ. Nói, tiền bối, ta có vài bằng hữu, có thể hay không tham gia Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử đại hội? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghĩ tới Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đán Đán bọn họ, đương nhiên có thể, tu luyện không tràn đầy vạn năm, đều có thể tham gia. Ta nhớ được, thê tử của ngươi, thiên phú liền cực kỳ kinh người. Lúc đầu ta còn muốn bảo ngươi kêu bên trên nàng cùng một chỗ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, muốn tham gia sàng chọn, tối thiểu cũng phải có hư thần cảnh nhất trọng tu vi. Bất quá ngươi chiến lực cực kỳ cường đại, ngược lại là không cần đạt tới đầu này kiện. Pháp tổ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cần hư thần cảnh nhất trọng sao? Lục Minh giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu muốn gọi lên Phao Phao, còn có đệ tử của hắn, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly đám người. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đán Đán ba người phù hợp điều kiện. Lập tức, Lục Minh hướng pháp tổ cáo từ, quay trở về cư trú chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phản hồi cư trú chi địa về sau, Lục Minh tìm tới Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đán Đán đem Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử một chuyện nói một lần, Đán Đán lập tức giơ hai tay tán thành. Tạ Niệm Khanh, tự nhiên là Lục Minh đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đồng ý, Tạ Niệm Quân cũng không có cái gì do dự. Trực tiếp cũng đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Tạ Niệm Quân mà nói, cái gì thiên thần, thần vương, nàng không quan tâm, cái gì thần kỹ, thần công pháp môn, nàng cũng không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng quan tâm, là những cái kia thế lực cường đại bên trong tài nguyên tu luyện, cùng cực tốt tu luyện hoàn cảnh, như thế, có thể khiến cho thực lực của nàng tăng vọt. Trong khoảng thời gian này, bạo loạn tinh hà, nguyên một đám thế lực lớn nhỏ, đều trở nên hưng phấn, đem tất cả điều kiện phù hợp thế hệ trẻ tuổi cao thủ triệu tập lại, chuẩn bị tham gia Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử soái tuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên La Điện, một gian đại điện bên trong, 8 cái thanh niên xếp thành một hàng, Khang Long thình lình xuất hiện, vị trí cao nhất chính là Nguyên La Điện chủ. Khang Quý, anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này, các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực, ít nhất các ngươi phải có một người gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, cho dù là Thập Tam Tông bên trong yếu nhất một cái tông môn. Như thế, chúng ta Nguyên La Điện ở bạo loạn tinh hà, uy vọng sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, cho dù là Vân Phong Các, chúng ta cũng không sợ. Rõ chưa? Khang Quý lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Bạch, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Khang Long đám người lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.